Mà cả hệ phụ thân đủ chỉ hạ tạ gì mà, tại chính mình chính là cái kia đại ca chết đi thời điểm, mở ra mạn dệ kỳ ổ xạ gì gặng. Mở ra khải mạn dệ kỳ ủ, ở ủ chỉ hạ nhất tộc trong coi như là chiếm một chỗ ngồi riêng. Bất quá mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gặng ở nơi này thời kỳ chiến quốc ủ chỉ hạ nhất tộc, cũng không hiếm thấy, thậm chí có thể nói là thấy nhiều. Dù sao thời kỳ này tử vong là ở là quá bình thường bất quá chuyện. Bất quá cả hệ phụ thân ủ chỉ hạ tạ gì mà thức tỉnh mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gặng, mà phụ đái năng lực, cũng là rất cường đại. Cho nên thời khắc này tạ gì mà thực lực, ở toàn bộ ủ chỉ hạ nhất tộc trong cũng là đứng hàng 10 vị trí đầu tồn tại. Đẩy cửa ra, trực tiếp tiến nhập gian nhà, mà phía sau lại chuyển tới. Chờ ta một chút cả hệ. Thanh âm này chính là Uchiha Madara. Cả hệ không nhìn thẳng rớt, Uchiha Madara vô lý yêu cầu, trực tiếp nhanh chóng đi về phía nhà kia phía sau sân huấn luyện. Rất nhanh, cả hệ đi tới hậu viện, trong hai mắt cũng đã xuất hiện ba cái thân ảnh. Cái này ba cái thân ảnh chính là Uchiha Tajima, còn có Uchiha Izuna, cùng với cùng cả hệ là song bảo thai huynh đệ, Uchiha Meizuki. Cả hệ hai tay cắm ở bên hông. Sau đó khỏe miệng nhếch lên nói rằng, phụ thân, gọi tới chuyện gì? Uchiha tạ gì mà nhìn cả hệ, trong lòng khe khẽ thở dài, đối với mình cái này nhi tử, cả hệ thật vẫn không có cách nào, mới, chỉ có, 3 tuổi nạ trịa thương cũng là ngay cả mình đều là giật mình không thôi. Bất quá theo lý mà nói, có một hài tử thông minh, Uchiha tạ gì mà cũng là cực kỳ tự hào. Thế nhưng đối với quá thông minh tiểu hài tử, cũng là có loại im lặng cảm giác. Bất quá cái này một khắc cả hệ, khiếp đôi mắt một cái, hướng về phía lúc này cái kia đứng bên cạnh Izuna cùng mẹ ấy Zuki, nói rằng, hai người các ngươi cũng tới, thực sự là kỳ quái. Bất quá còn kém lớp. Bất quá mới nhắc tới Mạ Đạ Dạ, Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng đã đi tới, nói rằng, đừng Mạ Đạ Dạ gọi. Ta là ca ca ngươi, gọi ca ca. Có nghe hay không? Bất quá lúc này cả hệ cũng là vi vi ngây người, làm bộ một bộ vẻ mặt mê mang nói rằng, ngươi ở đây nói chuyện với ta sao? Trong nháy mắt Mạ Đạ Dạ tức giận, hai tay nắm tay, cặp mắt kia trông đã toát ra hỏa diễm. Bất quá lúc này Uchiha Tạ Dị Mạ cũng là lên tiếng. Chỉ thấy Uchiha Tạ Dị Mạ mỉm cười, sau đó từ phía sau trên bàn, lấy ra 4 thanh bảo kiếm. Bảo kiếm này cũng là rất ngắn, hơn nữa rất nhỏ, vừa lúc thích hợp thời khắc này cả hệ hết thảy. Bất quá cái này phút chốc cả hệ cũng là có chút kỳ quái, lẽ nào gọi mình huynh đệ 4 người toàn bộ qua đây, chính là vì cái này 4 thanh bảo kiếm. Bất quá lúc này Uchiha Tạ Dị Mạ cũng là nói rằng, các ngươi bây giờ thân thể đã thích hợp bắt đầu tu luyện, ta cũng là thời điểm dạy các ngươi chiến đấu thời điểm. Khả năng tiếp qua mấy năm các ngươi cũng muốn bắt đầu ra chiến trường. Nói tới chỗ này, Uchiha Tạ Dị Mạ hai mắt cũng là không khỏi tối sầm lại. Xem ra cái này hay là thời kỳ chiến quốc, cũng không phải là có người hy vọng chiến đấu a. Cái này một khắc cả hệ hơi lắc đầu, sau đó trực tiếp tiếp nhận Uchiha Tạ Dị Mạ trên tay bảo kiếm. Hai mắt hơi đánh giá. Chương 5, người mạnh là vua. Cả hệ đi từ từ gần hậu viện gian nhà, chứng kiến cái kia đã tiến nhập trong mắt ba người. Nhìn ba người, cả hệ trực tiếp nói rằng, phụ thân, còn có Izuna, mẹ ấy rủ kỳ. Ba người này chính là Uchiha Tajima, Uchiha Izuna cùng Uchiha mẹ ấy rủ kỳ. Ba người chứng kiến cả hệ xuất hiện, Uchiha Tajima khẽ gật đầu một cái, nói rằng, ngươi đã đến rồi à. Cả hệ trầm mặc khuôn mặt nhỏ nhắn, gật đầu. Sau đó trực tiếp nói rằng, phụ thân, ngươi gọi chúng ta tới làm gì? Uchiha Tạ Dị Mạ hơi lắc đầu, dừng lại khoảng khắc. Thằng đến nhìn cái kia đang nhanh chóng chạy tới Uchiha Mạ Đạ Dạ, thân ảnh xuất hiện, mới mở miệng nói rằng, nếu đều đến đông đủ, vậy bắt đầu đi. Nói xong trực tiếp xoay người, đi về phía sau lưng một cái trên bàn. Trên bàn có 4 thanh bảo kiếm, Uchiha Tạ Dị Mạ cầm lên 4 thanh bảo kiếm, ánh mắt ở nơi này 4 thanh bảo kiếm thượng đỉnh để lại khoảng khắc. Sau đó sâu đậm thở dài một hơi, lúc này mới xoay người hướng về cả hệ 4 người đã đi tới. 4 thanh bảo kiếm, ở cả hệ trong hai mắt, để lộ ra một tia im lặng tâm tình. Thầm nghĩ, muốn bắt đầu sao? Lúc đầu ta còn tưởng rằng muốn qua mấy năm nữa. Giết cho ca. Lần nữa mở ra. Ai? Nghĩ xong, Uchiha Tạ Dị Mạ chạy tới cả hệ 4 người bên người, nói rằng, đó là 4 thanh bảo kiếm, hiện tại các ngươi cũng là thời điểm cầm lấy kiếm lúc. Nói xong trực tiếp đem 4 thanh bảo kiếm ném cho cả hệ 4 người. Cả hệ thân thể bất động, thờ ơ lấy hai mắt, trực tiếp đưa tay trái ra, tiếp nhận Tạ Dị Mạ nhưng tới bảo kiếm. Tay trái cầm vỏ kiếm, sau đó nâng tại trước mắt, hai mắt hơi quan sát khoảng khắc, đưa tay phải ra, cầm chuôi kiếm vi vi rút ra một điểm thân kiếm lóng lánh nhẹ nhẹ ngân quang, cái này ngân quang cũng là mang theo âm lãnh hàn khí. tay phải trực tiếp đem rút ra thân kiếm, lần nữa đưa vào vỏ kiếm. Hai mắt nhìn thẳng lần này khắc cụ chi hạ tạ gì mà, nói rằng, là muốn huấn luyện chúng ta sao? Hoặc là để cho chúng ta trở thành nỉ dạ, sau đó lên chiến trường sao? Theo ngôn ngữ, cả hệ lộ ra một tia ánh mắt khinh bỉ, cái này phút chốc cụ chi hạ tạ gì mà cũng là nhướng mày, nói rằng, cả hệ, ngươi là ở khinh bỉ nỉ dạ sao? Giọng nói cực kỳ nghiêm khắc, dường như thời khắc này cụ chi hạ tạ gì mà cực kỳ sinh khí. Thế nhưng đối với lần này, cả hệ khoe miệng lại là khinh thị nụ cười, nói rằng, nỉ dạ, nói cho cùng không phải là nắm giữ trả cờ giả người sao. Sở hữu giả cường đại chiến lược người, sau đó những người này cũng là vì những cái này nhảm chán quốc gia tranh đấu đi chiến đấu, đi chém giết. Chỉ dựa vào lấy một chút xíu kim tệ, phải đi chiến đấu. Cái kia cần gì phải không phải trực tiếp đem những cái này quốc gia giết chết, sau đó cướp đoạt những thứ này quốc gia, đây chẳng phải là tới nhanh hơn. Nhưng là khi cả hệ nói xong, Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng là lôi kéo cả hệ góc áo. Bất quá đối với Uchiha Mạ Đạ Dạ ám chỉ, cả hệ cũng là không quan tâm, hai mắt nhìn thẳng thời khắc này Uchiha Tạ Dì Mạ. Thời khắc này Uchiha Tạ Dì Mạ, sắc mặt tâm hàn, dường như có thể chảy nước giống nhau. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Hai mắt lạnh lùng nhìn cả hệ, ở nơi này phút chốc, Uchiha Tạ Dì Mạ trực tiếp giơ tay phải lên, hướng về cả hệ phiên tới. Thế nhưng cái này một khắc cả hệ cũng là hai mắt lộ ra một đạo tinh quang, hơi lui về phía sau một bước. Uchiha Tạ Dị Mạ tay phải trực tiếp phiến đến rồi chỗ trống, cả hệ cảm nhận được cái kia đầu ngón tay mang theo kình phong, cái này kình phong thổi lên cả hệ mái tóc. Bất quá lúc này cả hệ vẫn như cũ không có thay đổi chính mình khinh bỉ hai mắt. Cả hệ bên cạnh Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng là trực tiếp quỳ trên mặt đất, nói rằng, phụ thân đại nhân, xin đừng trách tội cả hệ. Cả hệ chẳng qua là bởi vì thông minh nghĩ hơi nhiều. Bất quá cái này một khắc Uchiha Tạ Dị Mạ cũng là trực tiếp quát lên, Mạ Đạ Dạ. Cho ta cái này đứng lên. Đây không phải là lỗi của ngươi, ngươi cũng không cần vì ngươi cả hệ cầu tình. Sau khi nói xong, trực tiếp kéo Uchiha Mạ Đạ Dạ, sau đó hai mắt lộ ra ánh mắt nghiêm nghị, nhìn thẳng cái này cả hệ nói rằng, nỉ dạ phải có nỉ dạ quy củ, chúng ta nỉ dạ thời kỳ vâng theo nỉ dạ quy củ, đây là nỉ dạ không thể không tuân theo quy định. Nếu không, chúng ta liền vũ nhục nỉ dạ tiếng xưng hô này. Biết không? Ta muốn nói cho ngươi biết, quên ngươi những ý nghĩ này. Thật tốt trở thành một cường đại nỉ dạ, ở trên chiến trường tuân ra danh hào của ngươi, trở thành một người người kính ngưỡng Uchiha. Bất quá cả hệ vẫn không có cải biến chính mình ánh mắt khinh bỉ, sau đó quát lên, ta chỉ tin tưởng, nhân định thắng thiên, thực lực quyết định tất cả, cái này thế giới cường giả vi tôn, đã có người chế định nỉ dạ quy củ, ta đây phải đánh phá cái này quy củ, sau đó làm lại chế định quy củ, làm lại quy củ để thay thế cái này mục nát quy củ. Cái này phút chốc cả hệ trong hai mắt để lộ ra một tia cuồng nhiệt tinh mang. Cái này một khắc Uchiha Tạ Dị Mạ hai mắt cũng là xuất hiện lửa giận, hung hăng nhìn cả hệ. Bất quá lúc này cả hệ đệ đệ Uchiha Mẹ ấy dù kỳ nhưng là đối với lấy cả hệ để lộ ra sùng bái hai mắt, mà ý dù mì nhịn cũng giống như vậy, thậm chí ngay cả thời khắc này Uchiha Mạ Đạ Dạ trong hai mắt cũng để lộ ra một tia cuồng nhiệt. Thế nhưng những ánh mắt này lại càng làm cho thời khắc này Uchiha Tạ Dị Mạ sinh khí. Hai mắt dường như toát ra như hỏa diễm, quát lên, các ngươi là Uchiha nhất tộc, đã định trước sẽ trở thành một cái nỉ dạ, ngươi cái loại này bẩn thỉu tư tưởng phải vứt bỏ, các ngươi miễn là dựa theo nhiệm vụ thật tốt chiến đấu là được. Thế nhưng cái này phút chốc một giọng nói lại xuất hiện, một cái mỹ lệ thân hình xuất hiện ở cả hệ trong hai mắt, sau đó đi thẳng tới cả hệ bên người, ôn nhu hướng về phía cả hệ người, sau đó nói rằng, ta tiểu cả hệ thật là lợi hại, lại có vĩ đại như vậy lý tưởng đâu. Mụ mụ ủng hộ ngươi. Không cần phải xen vào ba ba người ý tưởng, miễn là vâng theo tâm của chính mình là được. Nói xong lần nữa vô vô cả hệ đầu, sau đó hai mắt hướng về phía thời khắc này Uchiha Tạ Dị Mạ trường, trong nháy mắt Uchiha Tạ Dị Mạ hiểu xỉu, liền vội vàng nói rằng, tính toán một chút, ta hiện tại bắt đầu giáo dục các ngươi làm sao sử dụng kiếm, cùng một ít trụ cột thể thuật. Sau khi nói xong, Uchiha Tạ Dị Mạ cũng là nhìn thời khắc này cô nói rằng, ấy cô ngươi xem ta muốn huấn luyện bọn nhỏ, ngươi chính là đi về trước đi. Nói xong hướng về phía cả hệ đời này mẹ để cả hệ quyến rũ cười cười, lúc này mới đem cả hệ mẫu thân ấy cổ khuyến đi. Chỉ để lại lúc này vẻ mặt khó chịu cả hệ bốn người, cùng với Uchiha Tạ Dị Mạ. Sau đó cái này phút chốc, Uchiha Tạ Dị Mạ đã bắt đầu giáo dục cả hệ bốn người tu luyện thế nào, thế nhưng Uchiha Tạ Dị Mạ nhưng không biết, cả hệ mới vừa cái kia mấy câu nói cũng là sâu đậm lưu tại, ba người trong lòng, Uchiha Mạ Đạ Dạ, Uchiha Izuna, Uchiha Mẹ ấy Dù Kỳ. Cái kia trong lòng đối với cả hệ sư lời nói quả thực vô cùng nhận đồng.

hai mắt đánh giá cái cửa này trên thân ảnh. Thế nhưng thân ảnh ấy lần nữa gõ cửa một cái, sau đó mở miệng hỏi, "Kages, ngươi thời gian sao? Mụ mụ muốn tìm ngươi nói chuyện." Kages sửng sốt, đối với cái này cái không gì sánh được sủng ái mẫu thân của mình, Kages lắc đầu, sau đó đứng lên, mở cửa, nhìn trước mắt mẫu thân, nói rằng, "Mẫu thân." Kages mẫu thân đẩy cổ, trực tiếp sờ sờ Kages đầu, nhưng đi đến, đầu tiên là thấy được cái bàn kia ở trên công cụ cắt gọn, trực tiếp sửng sốt. Sau đó cầm lúc đầu mang theo nụ cười mặt, cũng là lộ ra một tia bị thương. Đi tới cái bàn nơi nào, ấy cổ trực tiếp đem trên tay quả nhiên cơm nước đem thả ở tại trên bàn, sau đó nói rằng, "Kages, mau tới ăn. Hôm nay ta nhưng là làm người thích ăn nhất cá mực a." Chào hỏi Kages đến đây ăn, Kages hơi sừng sờ, sau đó trực tiếp đi tới trước bàn, nhìn một chút đồ ăn trên bàn, sau đó cầm đũa lên rất là tự nhiên ăn. Michael thì là nhìn Kages, trong hai mắt mỉm cười, từ từ thay đổi càng ngày càng bi thương. Nhìn Kages đang dùng cơm thần tình, sau đó không đành lòng nói rằng, "Kages ngươi thật muốn quyết đấu, hiện tại liền muốn lên chiến trường sao?" Tuy là Uchiha nhất tộc có nội quy định, muốn lên chiến trường người tuyệt đối không thể ngăn cản. Bất quá những thứ này đều cho những cái này bởi vì mất đi trong lòng phần quan trọng nhất, sau đó một lòng muốn chết Uchiha mà thiết lập quy định. Nhưng là Kages ngươi mới, chỉ có 6 tuổi a. Cũng chỉ có 6 tuổi, ngươi lại có gì sinh tồn kỹ năng? Mụ mụ biết ngươi là một cái thiên tài. Thế nhưng thiên tài cũng phải cần trưởng thành. Ngươi bây giờ đi trên chiến trường trên căn bản là không có cơ hội sống còn. Mụ mụ đã mất đi một cái nhi tử, mụ mụ ở cũng không muốn mất đi một cái con trai. Cho nên cả hệ buông tha cái này không thiết thực ý tưởng, ba ba ngươi nơi đó mụ mụ sẽ giúp ngươi làm cho hạ giận. Thế nhưng cái này một khắc cả hệ cũng là dừng tay lại bên trong động tác, nhìn thời khắc này mẫu thân đầy cổ, trong hai mắt thở ơ cũng là mang theo một tia cảm động cùng ấm áp. Nhưng là cả hệ vẫn lắc đầu một cái. Không có biện pháp đối với cái này cái thời kỳ chiến quốc, cả hệ nhưng là biết đến, giờ nào khắc nào cũng đang giết chóc. Hơn nữa nguyên tắc trong, Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ nói chuyện thời điểm, Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng đã có nói, chính mình đã từng có 5 huynh đệ, thế nhưng chỉ còn lại có một cái. Đây cũng chính là nói cả hệ cùng mẹ ấy Dù Kỳ, ở nguyên tắc trong là sẽ chết. Mà bây giờ có hiện tại cái này cả hệ. Nhưng là cả hệ cũng không dám cam đoan tương lai rốt cuộc là tình hình gì. Cho nên cả hệ phải cố gắng trở nên mạnh mẽ, dù sao có cái này thực lực cường đại, cũng liền càng an toàn. Mà lúc đầu cả hệ cũng muốn tựa như bộ dáng như vậy, từ từ tu luyện, thế nhưng trời không chịu ý người. Cả hệ bởi vì vô cùng cường đại tinh thần lực, căn bản cũng không dám quá đáng tinh chế trả cờ dạ, nếu không, cả hệ thân thể sẽ trực tiếp tan vỡ. Cho nên tăng mạnh thân thể của mình là hiện tại cần gấp làm. Chương 12, bốn tộc. Thế nhưng tăng mạnh thân thể cả hệ có IT, sát quyền gỡ tờ. Thế nhưng đi qua thực bổ phương thức từ từ tu luyện IT, sắt quyền gỡ tờ. Ít nhất cũng phải vài chục năm thời điểm, cả hệ mới có thể chân chính để cho mình thể chất cùng tinh thần đạt được một cái cân bằng. Bất quá lúc này Uchiha Mạ Đạ Dạ 9 tuổi, Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ gặp nhau thời điểm, Uchiha Mạ Đạ Dạ đã có mười mấy tuổi. Dù sao Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ một cái trong đó tên gọi là cổ dạ đệ đệ chết đi thời điểm, vừa lúc là 7 tuổi. Thời điểm đó Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ tuyệt đối phải lớn hơn 7 tuổi, bộ dáng như vậy tính được. Cũng chính là cái này 1-2 năm, nguyên tắc bên trong Uchiha Mạ Đạ Dạ đệ đệ tử vong thời gian. Cho nên thời khắc này cả S, đối với cái này không biết lúc nào đến sắc cơ, tự nhiên muốn một lực lượng cường đại nhất đi đối mặt. Tuy là ý tưởng này khả năng có điểm khoa học viễn tưởng, thế nhưng liền trọng sinh loại chuyện như vậy đều sẽ phát sinh, cả S không có lý do gì không phải tin tưởng vận mạng tồn tại. Cho nên đối với lúc này mẫu thân ấy cổ yêu cầu, cả hệ trầm mặc lắc đầu. Dù sao chỉ có ở trên chiến trường IT, sát quyền gơ tờ, vẫn là tốt nhất tu luyện chẳng sở. Trực tiếp từ chối mẫu thân ấy cổ, thời khắc này cổ lại hai mắt tối sầm lại, nhìn thời khắc này cả hệ bi thương chôn trong lòng, căn bản là không thể nào nói ra. Đối với tấm kia lạnh lùng khuôn mặt nhỏ nhắn, cái này một khắc cổ cũng là chảy nước mắt, bất quá biết mình cái này nhi tử, từ nhỏ đã có chủ kiến, hơn nữa ai cũng không ngăn cản được hắn nhớ chuyện cần làm. Cái này một khắc cổ không thể làm gì khác hơn là yên lặng đem cả hệ ăn xong bát ăn cơm thu thập một chút, sau đó dưng dưng đích bỏ đi. Bất quá đang ở mẫu thân đầy cổ, đi ra cửa bên ngoài cái kia phút chốc. Cả hệ trong miệng thổ lộ ra, mẫu thân, xin lỗi. Bất quá ta nhất định sẽ sống sót, bởi vì ta còn có người nhà, còn có các ngươi muốn ta tới thủ hộ. Thanh âm này rất trầm thấp, thế nhưng ủ trì hạ trong huyết mạch gần chứa yêu. Cái này phút chốc cũng là tóe ra lực lượng khổng lồ. Cả hệ hai mắt cái này phút chốc từ từ xuất hiện hai khỏa câu ngọc. Từ mới vừa nhất câu ngọc, đến bây giờ lưỡng câu ngọc.

Hơn nữa tên ma quỷ này vẫn bị phụ thân hắn một tay cho tạo thành. Muốn là cả hệ sau khi lớn lên, ta cũng sẽ không nói cái gì, nhưng là cả hệ hiện tại mới, chỉ có, 6 tuổi, mới, chỉ có, 6 tuổi A. Cả hệ ở bên trong phòng 8, thế nhưng đối với động tĩnh bên ngoài cũng là nhất thanh nhị sở. Đối với quan tâm phụ mẫu của chính mình, trong lòng xuất hiện một tia ấm áp. Tuy là mà nói, cả hệ trực tiếp tiến nhập chiến trường có như vậy một bộ phận nguyên nhân là bởi vì mình phụ thân, Uchiha Tajima. Thế nhưng Uchiha Tajima làm đúng. Một cái tự phụ người, ở trên chiến trường hay sống không được trường cửu. Thế nhưng tạ gì mà cho là tự phụ, ở cả hệ trong mắt chẳng qua là tự tin. Cái này tự tin là đến từ cả hệ kiếp trước kia ký ức, đối với hổ cả thế giới hiểu rõ. Bất quá đây hết thể có thể không phải là cả hệ có thể nói. Cho nên cái này một khắc cả hệ cũng là mở miệng nói rằng, mẫu thân, phụ thân. Xin không cần lo lắng cho ta, nị dạ con đường này, vốn là kèm theo giết chóc, ta hiện tại không giết. Vậy sau này còn là muốn giết. Đây chính là nghĩ giả số mệnh, hơn nữa ở nơi này người ăn thịt người sẻn gỗ củ, giết chóc càng là không ngừng, mà một cái không có thực lực cường đại người, là không bao giờ có thể thủ hộ trong lòng cái kia một phần ấm áp. Mời cha và mẹ, yên tâm. Ta đã sẽ sống, sống thủ hộ trong lòng mình cái kia một phần ấm áp. Thanh âm này cũng là trực tiếp truyền lại đến ngoài phòng tạ gì mà cùng cổ trong thai. Lời này thật là chân thành. Chỉ ít cả hệ cũng cảm giác được lời của mình là rất chân thành, tâm linh thăng hoa, để cả hệ biết mình nội tâm. Thoáng qua rồi biến mất, chỉ là thời gian 6 năm, cũng là để cho mình cùng cái này thế giới tiếp nhận thâm hậu như thế cảm tình. Vì thế cả hệ nhưng trong lòng là thản nhiên tiếp thu, bởi vì cả hệ sẽ không ở hoài nghi mình nội tâm, mà là đi tiếp thu nội tâm của mình. Cho nên đối với, ngoài phòng cha và mẹ, cả hệ cũng là chân chính nhận đồng, về phần mình cái kia hai cái ca ca. Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Uchiha Izuna, đã đệ đệ của mình Uchiha Mẹ Eizuki, cả hệ nhưng trong lòng cũng có vị trí của bọn họ. Cả hệ ở trong nước ấm, khoe miệng khép cười một tiếng, cũng là thầm nghĩ, loại cảm giác này thật đúng là mỹ hảo a. Chương 25, chính mình thủ hạ. Thời gian như nước chảy, cả đêm thời gian đã qua. Từ hôm qua cái kia giống như huyết sắc một dạng giết chóc trong, cả hệ đã khôi phục lại, một thân quần áo màu đen, đây là Uchiha đặc lưu y phục. Một thân màu đen kimono rồi lại không giống kimono, chẳng qua là một thân màu đen đồng phục chiến đấu. Cả hệ toàn thân áo đen, hai tay rũ xuống, cái kia một đầu tóc đen thui cũng là rũ xuống, sau đó ở trong gió nhẹ phiêu đãng. Hai mắt lấp lánh hữu thần, nhất là vậy có phải hay không hiện ra màu đỏ thắm hai mắt tràn đầy một cô yêu dị mỹ cảm. Cả hệ khoe miệng để lộ ra một tia mỉm cười nhàn nhạt, thế nhưng cái này mỉm cười mặc dù có chút lánh, thế nhưng cái này lánh bên trong cũng là có một tia ấm áp. Tất cả hiện ra giống như một cái từ cổ tích trong đi ra mỹ nam tử, thế nhưng cái kia dọc theo đường đi, gặp phải cả hệ thị nữ cũng là lạnh run, bởi vì các nàng hắn nhớ kỹ ngày hôm qua huyết sắc cả hệ, cùng đằng đằng sát khí cả hệ. Không chỉ có như vậy, thời khắc này cả hệ trên người cũng là nhàn nhạt để lộ ra một từng kia nhàn nhạt sát khí, cái này sát khí rất không bình thường, chí ít đối với này khắc cả hệ cảm giác rất không bình thường. Đây là một loại tinh thuần đến kỳ cục sát khí, cả hệ biết đây là bởi vì chính mình trong tâm linh thăng hoa. Mà đối ứng với nhau trong lòng của mình ẩn chứa sát khí, cũng là theo thăng hoa. Liền đúng như vậy mang theo một nhẹ nhẹ sát khí, cả hệ hướng về kia một cái phương hướng đi tới, nơi đó là bữa ăn sáng nơi. Cho dù đối với cả hệ thời khắc này gia đình mà nói, để thị nữ đem cơm nước chuẩn bị xong, sau đó đưa đến cả hệ trong phòng cũng không có cái gì, nhưng là cả hệ mẫu thân đủ chỉ hạ ẩy cổ, nhưng là đối với thị nữ làm thức ăn bất tiết nhất cố, kiên trì mình làm cơm, đây cũng tính là đối với hải tử một loại yêu a. Cả hệ chậm rãi bước đi vào một gian có chút xưa cũ gian phòng nhỏ, nơi đây chính là dùng cơm nơi. Phòng trong trong, người đã tới đông đủ, cả hệ phụ thân đủ chỉ hạ tạ gì mà cùng mẫu thân đủ chỉ hạ ẩy cổ, cùng với từng cái ủ chỉ hạ mạ đạ giả cùng ủ chỉ hạ ị dù nạ, còn có cùng với chính mình một bao cùng xanh mẹ ẩy dù kỳ. Cả hệ đi thẳng tới đĩa bên cạnh, sau đó ngồi xếp bằng, đối với những người khác ngồi quỳ cả hệ có thể không phải tập quán, cho nên đối với cả hệ cách làm. Tuy là ủ trì hạ tạ gì mà từng nhiều lần đổi kiểm chứng, nhưng là cả hệ hay là ta làm ta đi. Cho nên chỉ có thể buông tha. Chứng kiến cả hệ lúc này ngồi xếp bằng cũng thấy nhưng không thể trách, bất quá chứng kiến cả hệ có thể đến coi như là có điểm thoải mái. Bởi vì ủ trì hạ tạ gì mà biết, phòng trừng chính mình một lần kia thăm dò đã để cả hệ cùng mình trong lúc đó sinh ra một kia vết rách. Bất quá cả hệ lúc này cũng là không có chút nào ngôn ngữ và biểu tình, chỉ là đưa qua mẫu thân đưa tới chén đũa. Sau đó hướng về phía đồ ăn trên bàn ăn. Trên bàn là không có có lời nói, thế nhưng cũng tràn đầy một loại ấm áp, bất quá cả hệ trên người cũng là tản ra gắt gao khí tức sát phạt, để thời khắc này Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Uchiha Izuna, còn có Uchiha Mẹ ấy dù kỳ có chút không có thói quen. Thấy như vậy một màn cả S, cũng là hơi lắc đầu, nói rằng, ta bây giờ còn không khống chế tốt trên người ta cổ hơi thở này, bất quá các ngươi về sau cũng sẽ tiếp xúc được điều này, dậy sớm thích ứng một chút không có quan hệ. Nói xong kiếm đã ăn xong chén đũa bông, sau đó trực tiếp rời đi, bởi vì giờ khắc này cả hệ còn có chuyện. Bất quá đối với cái này một khắc, mẫu thân ấy cổ cũng là hơi hít thở dài nói rằng, ba người các ngươi cũng sẽ không thể học một ít cả hệ ra. Nhất là ngươi cái này làm đại ca, mà đạ dạ ngươi bây giờ đã bị đệ đệ ngươi so không bằng. Cả hệ nhỏ hơn ngươi đã ra chiến trường, hơn nữa càng là làm, khiến người ta không dám tin tưởng một màn, tuy là mụ mụ cũng không hy vọng các ngươi tiếp xúc những thứ này. Thế nhưng hôm qua thiên cả hệ nói, cũng là để cho ta có chút hiểu. Trước đây muốn cho ngươi lớn lên một ít đang tu luyện, nhưng là bây giờ xem ra là không được, mấy người các ngươi, bây giờ là ở là quá nhỏ bé. Một điểm điểm sát khí đều chịu không nổi, dáng vẻ như vậy các ngươi, liền cả hệ những thủ hạ kia cũng không sánh bằng, đây là tuyệt đối không cho phép, bởi vì ta tình nguyện ngươi có thể trở thành người thường, cũng không hy vọng các ngươi ở trên chiến trường tử vong. Cho nên từ hôm nay bắt đầu, ta muốn tự mình huấn luyện các ngươi. Sau khi nói xong, trên người cũng là buộc phát ra một cái hung hãn khí thế, để bên cạnh Uchiha Tạ gì mà cũng là yếu ớt túi đầu. Mà Uchiha Mạ Đạ Dạ trực tiếp trợn tròn mắt. Bất quá trong lòng cũng là yên lặng hạ quyết tâm. 18-14. Bên kia cả hệ cũng là đã tới một cái tiểu sâm trong rừng. Trên một miếng đất trống, vậy cùng theo cả hệ hoàn thành nhiệm vụ 50 người, lúc này cũng là tất cả đều cất ở đây bên trong. Chứng kiến cả hệ đến, sau đó trực tiếp nói rằng, cả hệ lao đại. Cả hệ khẽ gật đầu một cái, hai mắt lạnh lùng quét mắt một lần. Trong nháy mắt tất cả mọi người đứng lên, sau đó nhìn cả hệ, nói rằng, cả hệ lao đại. Lần nữa gật đầu cả hệ, hé miệng nói rằng, ân, Inu, lần trước nhiệm vụ thù lao là cái gì? Cả hệ đại nhân, lần trước thù lao, cũng chính là một ít tiền tài, khoảng chừng có 1.000 lượng, thế nhưng chúng ta đem những cái này tìm được sủ rẻ kèn, phi tiêu, đã ban gia tộc những người đó chuẩn bị vật tư, tất cả đều bán đi, hiện tại khoảng chừng có 3.000 lượng. Nghe được ý nủ thoại ngữ, gật đầu, sau đó ở trong lòng yên lặng tính toán cái này, sau đó nói rằng, 3.000 lượng à. Mặc dù không biết số tiền này có thể có bao nhiêu tác dụng, thế nhưng đầy đủ dùng là được. Muốn chơi cả S, trực tiếp nói rằng, vậy những thứ này tiền tài đi mua binh lương hoàn dùng cà rốt, tiêu bột mì, mạch phấn, khoai lang, cam thảo, cây ý dĩ, bột nếp, cùng nhau lộc lùng, nhân sâm. Những thứ này thuốc bắc. Mặt khác ở đi mua vài cái có truyền trả cờ dạ mỏ sắt khoáng sản. Sau khi nói xong, cả hệ lần nữa quét mắt một mặt thời khắc này mọi người, âm thầm suy nghĩ, không biết, có người hay không có thể học tập chữa bệnh nhân thuật, dù sao một cái chữa thương nỉ dạ trên chiến trường tác dụng, tuyệt đối cường đại. Đang ở cả hệ hướng về thời điểm, Y Nủ cũng là hỏi, cả hệ đại nhân, cái này mua mấy thứ này có cùng tác dụng à? Mặc dù không biết loại thứ nhất đồ đạc có tác dụng, thế nhưng loại thứ hai đồ đạc nhưng là bị chúng ta coi là rác rưởi à? Tuy là có thể có truyền trả cơ dạ, thế nhưng độ cứng nhưng là kém xa, bị địch nhân chém một cái liền chặt đứt. Bất quá mới vừa hỏi xong Y Nủ, liền hối hận, bởi vì Y Nủ biết cả hệ nhất không được phép người khác phản kháng mình. Mà giờ khắc này cả hệ cũng là có chút ánh mắt lạnh lùng, nhìn thời khắc này Y Nủ, nói rằng, ngươi là đang chất vấn ta sao? Có chút thanh âm trầm thấp, cũng là để thời khắc này Y Nủ, có chút yếu ớt nói rằng, không có, xin lỗi cả hệ đại nhân. Chứng kiến Y Nủ như vậy, cả hệ cũng là hơi lắc đầu, sau đó nói rằng, hai chuyện, kiện thứ nhất ngươi bây giờ còn cho phép ngươi biết, còn như cái kia chuyển trả cờ giả quán thạch, chính ngươi nhìn cây đao này là được. Chương 26, cho thủ hạ chính là mệnh lệnh. Nói xong trực tiếp đem phong ấn tại cổ tay mình chỗ hắc đao, trực tiếp ném cho thời khắc này Y Nủ. Y Nủ tự nhiên nhận thức cây đao này chính là ở trên chiến trường mổ giết mấy chục người cây đao kia. Hắc sắc tản ra một nhẹ nhẹ hàn quang, vậy có đao kia nhận chỗ một đỏ như máu, cũng là để thời khắc này Y Nủ cảm giác được lạnh cả tim. Do xét cẩn thận một cái dưới, cái chuôi này hắc đao, sau đó trực tiếp ngây ngẩn cả người, trận to miệng nói rằng, đây là sử dụng chuyển trả cờ dạ quáng thạch chế tạo làm sao có thể. Làm sao có thể, trả cờ dạ mỏ sát độ cứng làm sao có thể cùng địch nhân binh khí va chạm. Nói xong thậm chí nhịn không được, trực tiếp đem chính mình bảo kiếm bên hông rút ra, muốn bổ về phía cả hệ hắc đao. Chứng kiến Y Nủ như thế cách làm, cả hệ hai mắt lánh ngây cả người, bất quá sẽ ở đó bảo kiếm đụng tới hắc đao cái kia phút chốc. Cả hệ trên tay xuất hiện một cái sợi trả cờ dạ, quấn. Lượn quanh ở hắc đao trực tiếp bị cả hệ cho kéo đến trên tay. Đối với cả hệ mà nói, Y Nủ cách làm, hắc đao thật có khả năng bị chém đứt. Bất quá đem hắc đao giữ tại trên tay,

tuy là cùng đại nhân môn vừa so sánh với, cả hệ kém xa lắc, nhưng là cùng bạn cùng lứa tuổi so sánh với, cả hệ tuyệt đối là nhân vật mạnh mẽ nhất. Ý nù đám người chính là bởi vì điểm này, mới có thể thể sống chết thuần phục cả hệ, mà cả hệ cũng tuyệt đối sẽ không để bọn họ thất vọng. Bất quá cái này một khắc Ý nù, đem cái kia quyển trục mở ra, nhìn cái kia ký hiệu, hỏa, lôi, gió, thổ, thủy, ngũ tạng trả cờ dạ tính chất biến hóa, cùng hình thái biến hóa lý luận, đã phương pháp tu luyện. Cái này phút chốc Ý nù chấn kinh rồi, thật là chấn kinh rồi. Ý nù có thể bảo đảm, những tài liệu này, xuất ra đi tuyệt đối sẽ để toàn bộ ủ trì hạ nhất tộc thực lực đại tăng, thế nhưng thời khắc này cả hệ lại chỉ đem các loại đồ đạc chuyển cho đã biết những người này, mặc dù không biết phương diện này có cái gì ẩn tình, thế nhưng Ý nù biết, mấy thứ này nắm giữ, thực lực của chính mình tuyệt đối sẽ tăng nhiều, mà toàn bộ đoàn đội cũng sẽ tăng nhiều. Chương 27, thân thể vấn đề. Đến lúc đó, tại bọn họ cái này niên cấp đoạn, có thể nói là sự tồn tại vô địch. Nghĩ tới đây, thời khắc này Ý nù thật là kích động, thậm chí không nhịn được run, kém chút đem vật cầm trong tay quyển trục rớt xuống đất, cũng may Ý nù tay mắt lanh lẹ, trực tiếp đem cái này quyển trục tiếp được, sau đó nhẹ nhàng vô vô trong lòng chính mình, thầm nghĩ, hoàn hảo, hoàn hảo. Bất quá lúc này Ý Sĩ Tạ cùng Hòa Tạ Nạ Bệ, cũng cùng Ý nù không sai biệt lắm. Đem vật cầm trong tay quyển trục giao cho thời khắc này Ý nù, nói rằng, ca ca, có cái này ba cái nhân thuật, có thể nói ta kiểu tỷ số sinh tồn xem như là đề cao gấp mấy lần. Nói xong trực tiếp biểu diễn một lần, trong lúc đó Ý Sĩ Tạ nói rằng, Hòa Tạ Nạ Bệ, sử dụng sư hủ dây kèn công kích ta thử xem. Nói xong Hòa Tạ Nạ Bệ, liền gật đầu, sau đó trực tiếp cầm trong tay sư hủ dây kèn, ném cho hướng về phía thời khắc này Ý Sĩ Tạ, một màn này để lúc này mọi người, đều là hơi sửng sở. Thế nhưng trong nháy mắt kế tiếp, lại càng là ngây ngẩn cả người, trong lúc đó, một thân phanh yên vụ qua đi, liền thấy cái kia vốn là bị sư hủ dây kèn giết chết Ý Sĩ Tạ, dĩ nhiên biến thành một cái đầu gỗ. Cái này phút chốc tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Mà bên cạnh Ý nù vội vã, đi tới dưới giếng bên người, hỏi, đệ đệ, ngươi không sao chứ? Mới vừa làm ta sợ muốn chết. Ý nù cũng không biết của gì mỉ huyền bí, cho nên cho rằng vừa rồi Ý Sĩ Tạ thực sự bị giết chết, cho nên thời khắc này Ý nù, hai mắt đã đỏ bừng một mảnh, trở thành xạ dị gẳng, mặc dù chỉ là nhất câu ngọc, nhưng là lại để thời khắc này Ý Sĩ Tạ rất là cảm động nói rằng, ca ca, không có chuyện gì, đây chính là của gì mỉ. Nói xong đem vật cầm trong tay quyển trục đưa cho thời khắc này Ý nù, Ý nù kết quả quyển trục nhìn một cái, trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, sau đó lớn tiếng nói rằng, thề sống chết thuần phục cả hệ đại nhân. Hướng về phía như vậy, đối với Ý nù mà nói, có mấy thứ này, có thể nói đã biết những người này, hoàn toàn có thể ở cái này thời kỳ chiến quốc sống thật tốt xuống phía dưới, chí ít tỷ số sinh tồn tăng nhiều không phải sao. Cho nên đối với cả hệ là ở là vô cùng cảm kích. Cho nên đối với cả hệ an bài xuống nhiệm vụ, Ý nù cũng không có dây dưa, trực tiếp nói rằng, đệ đệ, ngươi và Hòa Tạ Nạ Bệ, đem cái này ba cái thuật, đã cái kia ảnh phân thân thuật, còn có cái này trả cờ dạ tu hành biện pháp, chuyển cho chúng ta những huynh đệ này. Mà ta đi trước công việc cả hệ đại nhân giao phó còn lại nhiệm vụ, còn như ta, mở ra xạ gì gẳng, rất nhanh thì có thể học được. Cho nên các ngươi trước tu luyện. Nói xong đem trên tay quyển trục, đưa cho Ý Sĩ Tạ. Liên ôm kích động cùng hạnh phúc ánh mắt hướng về kia giao dịch đại sảnh chạy đi. 15 cầu đánh thưởng sau 8. Thời khắc này cả hệ bước chậm ở nơi này trong rừng rậm, giờ phút này cũng coi như là cả hệ đem chính mình tâm tiến một bước gần kề cái này đại tự nhiên, kỳ thực đối với cả hệ mà nói, cái này một mảnh trời so với quá khứ tới càng thêm mỹ lệ, bởi vì tâm linh hiểu ra, để thời khắc này cả hệ liền càng thêm nhìn tinh tường. Một đôi tam câu ngọc xạ dị gẳng, đánh giá bốn phía. Nếu là có người đang nơi đây nhìn, phỏng chừng sẽ hụ chết, tuổi gần 6 tuổi cũng đã mở ra tam câu ngọc. Tuyệt đối là trong thiên tài yêu nghiệt. Thế nhưng đối với cả hệ mà nói, đây đối với xạ dị gẳng chỉ có thể làm một loại siêu cấp thị lực đến xem. Bởi vì xạ dị gẳng chân chính tác dụng là cần trả cơ dạ. Hiện tại cả hệ đối với trả cơ dạ có thể nói vẫn không thể quá nhiều vận dụng, bởi vì thân thể và về tinh thần vẫn tồn tại khác biệt to lớn, cho nên cả hệ cũng sẽ không sử dụng xạ dị gẳng tới sử dụng nhân thuật. Kỳ thực xạ dị gẳng miễn là mở ra, là có thể thấy rõ động tác của người khác, đã có thể thả chậm động tác của người khác, mà nhận thuật lời nói, chính là sử dụng xạ dị gẳng phong thích ảo thuật, mà ảo thuật đối với bây giờ cả hệ mà nói, cũng là độc dược một dạng. Ảo thuật kỳ thực chính là dùng cái này trả cờ dạ cùng lực lượng tinh thần nhận thuật, nhưng là cả hệ hiện tại nhưng là tận lực phòng ngừa tinh thần vận dụng, bởi vì thân thể căn bản là không chịu nổi. Kỳ thực cả hệ căn bản là không phát tưởng tượng tinh thần lực của mình, cũng chính là linh hồn cường đại đến mức nào. Kỳ thực linh hồn là ở cơ thể mẹ thời điểm

loại này thuần phục cũng không phải là bởi vì cả hệ sự tình cường đại, mà sùng bái cả hệ, nguyện ý vì cả hệ chiến đấu, mà là một loại nguyện ý trả giá sinh mạng thuần phục. Nhìn bọn họ một vài bức tinh thần phân chấn, nhưng là lại nhịn không được dáng vẻ mệt mỏi. Đoán chừng là đêm qua không có nghỉ ngơi tốt. Mặc dù nói đối với nị dạ, nhất là thời kỳ chiến quốc nị dạ, căn bản là không có cái gọi là ngủ ngon ngủ. Bởi vì nị dạ muốn thời thời khắc khắc bảo trì một loại cảnh giác, bởi vì không có ai biết ngươi có hay không ở đêm xuống có người tới đánh lén, cũng không biết có hay không ở đêm xuống còn ám sát ngươi. Cho nên thời thời khắc khắc đang duy trì cảnh giác, nằm ở nửa ngủ nửa tỉnh trạng thái. Phòng trưng cũng chỉ có nị dạ ở hài nhi thời kỳ, đã tử vong sau đó mới có thể thật tốt giấc ngủ a. Thời khắc này cái này 50 người, mặc dù là gương mặt mệt mỏi rã rời, tuyệt đối là một loại hưng phấn trạng thái. Đoán chừng là hôm qua rõ gì chia đêm đều ở đây luyện tập cả hệ truyền thụ nhẫn thuật, đối với cái kia hay là tam thân thuật đã ảnh phân thân chi thuật. Có thể nói là một loại rất đơn giản nhẫn thuật, lấy cái này 50 người trả cờ dạ không chế lực cùng kinh nghiệm, phòng trưng rất nhanh thì có thể nắm giữ tốt, sau đó vận dụng đến trong thực chiến. Bất quá chủ yếu nhất vẫn là cái kia ngũ tạng trả cờ dạ thuộc tính biến hóa tu luyện có chút phiền phức. Nơi đây không có cái gọi là trả cờ dạ giấy thử, chỉ có thể dựa vào cùng với chính mình kinh nghiệm đi lục lọi. Cũng may cả hệ tử A quyển trục trong ghi lại một loại tương đối mất thì giờ phương pháp khảo sát, cũng chính là sử dụng lá cây, không muốn nha đưa vào trả cờ dạ, sau đó xem lá cây phản ứng tình huống tới phân rõ trả cờ dạ thuộc tính. Nhưng nhìn 50 người, tuy là hề hoài nhưng là lại dáng vẻ cao hứng, đoán chừng là đã thành công. Hơn nữa trong tay mỗi người đều là một bả trả cờ dạ vũ khí. Kỳ thực trả cờ dạ vũ khí mặc dù không cứng rắn, nhưng là bởi vì thiết khuyết thiếu, dù sao ở nguyên tắc trong, sen dù nhất tộc đánh bại Uchiha nhất tộc, Uchiha đầu hàng đoạt lại sở hữu kèn nhóm vũ khí thời điểm, từng cái tất cả đều là hư hại, có thể thấy được thời kỳ này vũ khí vẫn là rất thiếu. Cho nên loại này trả cờ dạ quang thạch chế tạo vũ khí, mặc dù không có thể cầm đi chiến trường, nhưng là lại cầm đến cho tiểu hài tử tu luyện vẫn rất tốt. Hơn nữa giá cả tiện nghi. Cho nên cả hệ cái này 50 vị thủ hạ, hiện tại đã trang bị trả cờ dạ vũ khí. Tư thế này, nghĩ đến là trả cờ dạ thuộc tính tu hành phòng trừng đã tu thành. Dù sao những người này niên kỷ tuy nhỏ, thế nhưng trên chiến trường lịch luyện người, cũng không phải ngũ ảnh thời đại những người đó so sánh. Một cái trả cờ dạ thuộc tính, vẫn là thượng nhẫn mới có thể nắm giữ, quả thực nực cười. Cũng khó trách, ngũ ảnh thời kỳ ngũ ảnh, ở Uchiha Mạ Đạ Dạ trong tay quả thực so với tiểu hài tử còn nhỏ hài tử. Mà đối với đây hết thảy, Kage tự nhiên là biết, bất quá nhìn cái kia 50 tấm mệt mỏi khuôn mặt. Sau đó trong tay giơ lên, hơi một cái vỗ tay vang lên. Nhất thời đi theo Kage sau lưng y nủ chạy tới, hỏi, Kage đại nhân, ngài có gì phân phó? Kage hai mắt quan sát một chút thời khắc này Uchiha Inu, nói rằng, ngươi rất tốt, xem ra đã nắm giữ trả cờ dạ thuộc tính biến hóa, xem ngươi trên tay bỏng, đoán chừng là hỏa thuộc tính trả cờ dạ A. Inu đầu tiên là hai mắt chấn động. Sau đó sùng bái nói rằng, đa tạ cả hệ đại nhân quan tâm, thuộc hạ trả cờ dạ thuộc tính cũng là hỏa thuộc tính. Bất quá cũng muốn cảm tạ cả hệ đại nhân, có thể dạy thuộc tính những thứ này nhẫn thuật, thuộc hạ thực sự là vạn phần cảm kích. Cả hệ vẫn là như cũ, sau đó gật đầu, kỳ thực mấy thứ này, phỏng chừng ở ngũ ảnh thời kỳ có thể là đứng đầy đường. Thế nhưng ở thời kỳ chiến quốc tuyệt đối là cấm thuật một dạng tồn tại, đối với ý nủ cảm kích cả hệ thản nhiên tiếp thu, mặc dù nói cả hệ ngày hôm qua giao cho cái này 50 người nhẫn thuật. Chỉ có thể coi là thông thường nhẫn thuật, hơn nữa cả hệ cũng đã giao cho quá, cả hệ Kaka cùng đệ đệ. Thế nhưng dù sao cũng là ngũ ảnh thời kỳ đồ đạc, ở thời kỳ chiến quốc là di túc chân quý. Bất quá đối với cái này một ít, cả hệ cũng không muốn đang tiếp tục tìm tòi, trực tiếp hỏi, khoảng cách, ý nổ xì cả cho có còn xa lắm không? Nói xong tiếp tục hướng về phía trước bước một bước dài. Mà ý nổ cũng là đi theo phía sau, sau đó nói rằng, cả hệ đại nhân, còn kém mấy cây số. Căn cứ tốc độ bây giờ, phỏng chừng 10 phút đầy đủ đã tới. Bất quá cái này ý nổ xỉ cả cho tên thật đúng là không xuôi a. Lời này, đối với cả hệ mà nói cũng là ở trong lòng hơi có chút kích động, dù sao ý nổ xỉ cả cho tuy là thực lực không cường đại, nhưng là lại không thua gì một cái đứng đầu tộc quần. Nạ dạ trí tuệ, trong núi phụ trợ, ạ kỳ mì chia chế dược, tuyệt đối là nhất đảng. Cho nên nói thời khắc này cả hệ trực tiếp quát lên, toàn thể ngưng đi tới. Chương 29, Binh Lương Hoàn. Đang nói trực tiếp truyền vang ở bốn phía, cái này một khắc cả hệ đã ngừng lại, sau đó đứng tại trên mặt đất. Xoay người nhìn lại, cũng là cái kia 50 người, cũng là như trước yên yên tĩnh tĩnh đỉnh chỉ ở nơi nào, nhìn thời khắc này cả hệ. Bất qua ỷ xỉ tạ cùng họa tạ nã bệ như trước đứng ở cả hệ bên người, một tả một hữu, bảo hộ cái này cả hệ. Cả hệ hai mắt bốn phía chung quanh quét mắt một lần, sau đó nhìn thời khắc này mọi người, vậy có chút vẻ mặt nghiêm túc, thổ lộ ra băng lãnh thoại ngữ, các ngươi từng cái thần kinh dáng vẻ mệt mỏi, đêm qua không có nghỉ ngơi tốt sao. Hai mắt hơi trừng, tức thì cái này 50 người cảm giác được một cỗ áp lực, bất quá bên cạnh ỷ nủ cũng là cấp bách vội vàng nói rằng, cả hệ đại nhân, bởi vì ngày hôm qua bọn thuộc hạ chiếm được những cái này nhẫn thuật, cho nên nói trắng đêm tu luyện, rất là kích động cho nên mới ngủ không được, ở cộng thêm chúng ta nghỉ dạ lúc đầu ngủ thời điểm, liền nửa ngủ nửa tỉnh, cho nên một chút như vậy mệt nhọc cũng sẽ không có tình huống gì. Inu giải thích, cả hệ biết cũng minh bạch, dù sao đây là thời kỳ chiến quốc, thế nhưng đối với cái này bộ dáng, cả hệ vẫn là minh bạch, cái gì không có tình huống, mà là có rất lớn tình huống. Nhìn cái này 50 người, cả hệ hai mắt lộ ra một đạo tinh mang, quát lên, Inu, lần này nhiệm vụ lấy được tài chính, ở ủ trì hạ tộc địa bên trong, mua một ít đất, hơn nữa các ngươi riêng mình gia đình cũng có thể xuất thủ một ít, nếu là còn chưa đủ nói, đem tam thân thuật bên trong phân thân thuật, biến thân thuật. Hai cái này thuật bán ra cho ủ trì hạ nhất tộc. Sau đó trên mặt đất trên da kiến tạo một cái ở lại đàn, sau đó bên trong ấn người ấn thiên, 6 tiếng không có nhất ban, một ngày lớp 4. Nhất ban 10 người, sau đó không ngừng tuần tra, bộ dáng như vậy có thể để cho kêu to yên tâm ngủ một giấc thật ngon. Tuy nói mọi người đã thành thói quen loại này mệt mỏi trạng thái, thế nhưng hoàn mỹ có tinh thần dưới trạng thái, chiến đấu thời điểm phát huy ra được thực lực cũng là cường đại nhất. Cho nên trở về lập tức đi chấp hành cái này kế hoạch, nếu là nhân số nhiều nói, vậy ở nhiều đứng hàng một ít nhân thủ, mấy người lôi, dù sao cũng hơn tất cả mọi người mệt tốt. Nói xong cả hệ đem thu đưa vào chính mình nhận thuật trong bọc, mà lúc này mọi người đều là một bộ cảm kích dáng dấp nhìn cả hệ, bởi vì cả hệ đây là đang vì bọn họ chiếu mớn. Mặc dù nói hiện tại đã thành thói quen loại này giấc ngủ, thế nhưng ai không muốn ngủ một giấc thật ngon, dù sao cả ngày nằm ở cái loại này tiểu tâm phòng bị dưới trạng thái, là một người thời gian dài dạng như vậy, cũng sẽ biến thành kẻ điên. Cho nên đối với cả hệ loại này nhất định chính là hoàn mỹ nhất an bài, bọn họ làm sao có thể không cảm kích. Kỳ thực nếu là suy nghĩ kỹ một chút cũng có thể ở chung biện pháp này, nhưng là bây giờ nhân, trên cơ bản đều muốn tinh lực đặt ở chiến tranh cùng sinh tồn bên trên, ai sẽ nghĩ tới những thứ này. Bất quá cũng chính là những thứ này sẽ để cho cả hệ thủ hạ chính là những thứ này nhị dạ sinh ra một loại không thể dao động ý chí, ở trên chiến trường thường thường phát huy ra siêu việt thực lực bản thân lực lượng. Đương nhiên đây đều là nói sau. Thời khắc này cả hệ đem túi trong tay bao mở ra, sau đó lấy ra một cái dương nhỏ, nói rằng, Inu, thứ này ngươi cầm đi, phát xuống đi, một người hai hạt, một viên các ngươi hiện tại liền trực tiếp dùng. Một viên khác, các ngươi ở cảm giác cái này dược hoàn hiệu quả sau đó. Tại chính mình suy nghĩ lúc nào dùng, bất quá ta nói cho các ngươi biết, về sau thứ này, ai cũng biết có, cho nên không muốn tiết kiệm. Nói xong, cả hệ liền chính mình trước phục dụng một viên, thứ này chính là binh lương hoàn. Loại này binh lương hoàn, nhưng là ở ngũ ảnh thời kỳ, hơn nữa còn là ở ngũ ảnh thời kỳ ba trận chiến thời kỳ, mới bị ngay lúc đó xù nạ cho phát minh ra tới. Mà xem qua nguyên tắc cả hệ, tự nhiên biết chế tạo thứ này tài liệu cùng phương pháp. Hơn nữa càng kỳ diệu chính là, cả hệ gia nhập ở trên địa cầu y thuật. Phải biết rằng ở trên địa cầu, nội gia quyền cùng y học là giống nhau, phàm là một cái nội gia quyền cao thủ trên cơ bản đều là một cái bác sĩ. Bởi vì y vũ phải không tách ra. Mà cả hệ ở nơi này trên thế giới lần đầu tiên chế tạo ra loại này binh lương hoàn thời điểm, chính là cảm giác được loại vật này cùng thuốc kích thích không sai biệt lắm, để cho người ta tinh thần nằm ở một loại phấn khởi trạng thái. Loại này dưới trạng thái, có thể nói tinh thần lực tăng nhiều, mà tinh thần lực tăng nhiều, trả cờ ra tự nhiên cũng sẽ tăng nhiều. Thế nhưng cũng có binh lương hoàn không thể dùng nhiều quy củ. Mà cả hệ thì là gia nhập thuốc đông y ôn hòa dự tính, sau đó để loại này trong nháy mắt thả ra binh lương hoàn, biến thành ôn hòa chậm rãi phong thích, hơn nữa gia tăng không chỉ là tinh thần còn có trên thân thể. Dù sao trung y đối với khí huyết cái này phương diện hiểu rõ nhất. Gia nhập nhân sâm chính là vì tăng khí huyết. Cho nên nói cả hệ chế tạo ra binh lương hoàn, không chỉ là đối với thân thể tác dụng phụ tiểu, hơn nữa kéo dài thời gian dài. Mặc dù không có nguyên tắc trong binh lương hoàn trong nháy mắt bạo phát, nhưng là lại đem đối với người thân thể nguy hại hạ thấp nhỏ nhất. Inu, đem các loại dược hoàn tất cả đều phân phát xuống sau đó, liền trực tiếp đem một viên đưa vào trong miệng, cái này hoàn thuốc vào miệng tức hóa, sau đó cảm giác được chính mình đại não bị một hồi mát mẻ cảm giác giác xúc di chuyển, lúc đầu mệt mỏi đại não, trong nháy mắt trở nên tinh thần, hơn nữa trong thân thể có một dòng nước nóng chậm rãi chảy xuôi. Để ý nủ cảm giác được chính mình trả cờ dạ đang chậm rãi khôi phục, hơn nữa đang chậm rãi tăng, tự có chút mệt mỏi thân thể, cái này phút chốc cũng tràn đầy lực lượng. Cảm giác được một màn này Inu, trực tiếp nhìn về phía cả S. Không chỉ là Inu, Ishi Tạ Họa Tạ Na Bệ, còn có cái kia những thứ khác mấy chục người, đều nhìn cả S. Cả S mỉm cười, nói rằng, không nên kinh ngạc, về sau các ngươi kinh ngạc sẽ càng nhiều, thế nhưng muốn thấy được lấy tất cả, liền muốn trước hết để cho chính mình sống sót. Nói xong cả Hết trực tiếp lần nữa nhảy lên một cái, mà người phía sau thì là theo cả Hết, hướng về Inu xỉ cả cho tiểu trưởng thôn chạy đi. Trên đường, Inu đi tới cả Hết bên người, hỏi, cả Hết đại nhân, lẽ nào ngươi để cho ta mua cái nào một chút dược liệu cùng vật phẩm, chính là chế tạo cái này tiểu thuốc hạt tài liệu. Cả Hết hai mắt nhìn thẳng phía trước, rất là băng lãnh, khỏe miệng mím môi, quay đầu nhìn một chút, thời khắc này Inu, cũng là gật đầu nói rằng, là, những tài liệu kia cũng là chế tạo. Binh lương hoàn tài liệu. Nói tới chỗ này, Inu lập tức, lộ ra kích động sắc mặt, sùng bái nhìn cả Hết, nói rằng, cả Hết đại nhân, có cái này binh lương hoàn, chúng ta trên chiến trường tỷ số sinh tồn sẽ thành càng cao, thậm chí đang đối mặt so với chúng ta người cường đại, đều có thể thắng lợi. Đối với, Inu kích động, cả Hết minh bạch, bởi vì ở thời kỳ chiến quốc, không người nào nguyện ý đi tìm chết. Cho nên có thể có đủ lấy rất hơn suất sống sót, tự nhiên sẽ cao hứng. Nhưng là cả Hết lại là khinh thị cười. Nói rằng, sống sót, ha ha, tỷ số sinh tồn, ta không cần nhiều. Thế này, ngươi bây giờ hẳn là đang nhớ chúng ta làm sao có thể mau sớm đi giết chết địch nhân, mà không phải suy nghĩ muốn thế nào có thể còn sống sót. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 30, đến Inosika cho. Nói xong, càng hệ hơi chút tăng nhanh một ít cước bộ, thế nhưng thời khắc này Inu cũng là ngây ngẩn cả người, khiếp sợ nhìn càng hệ. Sau đó cũng bước nhanh hơn, nhìn Kage hỏi, Kage đại nhân, cái này có điểm không thực tế à? Dù sao thực lực của chúng ta bây giờ còn chưa phải là rất cao à? Thực lực thăng chức có thể giải quyết tất cả sao? Loại phương pháp chiến đấu này, ở ta sử dụng kế sách, đem hạ gõ rổ mộ nhất tộc những người đó tiêu diệt sau đó, cũng đã là quá khứ thức. Chí ít đối với chúng ta mà nói là quá khứ thức. Người suy nghĩ một chút, lần trước đội ngũ của chúng ta thực lực là bộ rắn gì, trung nhận thực lực người. Cũng liền chỉ dùng ngươi và họa tạ nạ bệ hai người kia. Ngay cả ta thời điểm đó thực lực cũng chỉ bất quá là nhất thời bạo phát. Mới có cái này trung nhẫn thực lực, dù sao ta trả cờ giả còn chưa đủ, mà có thể giết chết cái kia tinh anh trung nhẫn, vẫn là dựa vào kế sách. Mà đối thủ của chúng ta nhưng là một cái tinh anh trung nhẫn, gần 50 trung nhẫn, mà duy nhất một cái hạ nhẫn, cũng là có thể sử dụng lam độn. Chúng ta vì sao có khả năng đem những người này cho giết chết, còn chưa phải là dựa vào những cái này kế sách. Cho nên bây giờ đang chiến đấu thời điểm, nếu muốn làm sao có thể đem đối phương giết chết. Mà không phải đi suy nghĩ thực lực thứ này, bởi vì ở kế sách dưới, miễn là đối phương không phải cái loại này cường đại đến vô địch nghĩ ra, đều sẽ có khả năng chết bởi mưu kế dưới. Cho nên không nên nghĩ, muốn người khác cứng đối cứng. Kỳ thực thời kỳ này, toàn bộ thời kỳ chiến quốc, nghĩ ra bình quân thọ mệnh không đến 30 tuổi, cũng là bởi vì cứng đối cứng, chết nhiều lắm nghĩ ra. Nói xong cả hệ lần nữa tăng nhanh tốc độ. Mà sau lưng Inu, cũng là ở trong nội tâm nhấc lên cuộn sóng, bởi vì cả hệ đây là phá vỡ hôm nay chiến đấu quy tắc, nhất định chính là như thần, trực tiếp hạ xuống bên cạnh mình, sau đó dẫn dắt cùng với chính mình những thứ này ở trên con đường tử vong, bồi hồi người. Thu được tân sinh. Đây là Inu tiếng lòng. Cũng là cái kia sau lưng những cái này nhí dạ tiếng lòng. Khi này phân tâm bên trong nhắn nhủ đến cả hệ đấy lòng lúc, phỏng chừng cả hệ sẽ cười nhạt một tiếng. 16-18 Thời gian nhanh chóng chạy xuôi mà qua, cái này một khắc cả hệ lúc này đã mơ hồ thấy được một thôn trang. Nói đây là thôn trang, chẳng, nói đây là một cái trấn nhỏ. Cả hệ đoàn người, nhanh chóng đi tới nơi này trấn nhỏ trước cửa. Cả hệ lúc này đã mở ra xạ dị gẳng, hai mắt nhìn chăm chú vào, cái trấn nhỏ này, nhưng trong lòng thì không khỏi cả kinh, thầm nghĩ, kết giới thuật. Xem ra cái này y nổ xỉ cả cho nhận thức, hoặc có lẽ là cái này trấn nhỏ trong, liền ở âm dương sư bộ tộc. Âm dương sư bộ tộc A. Loại gia tộc này thực lực không cường đại, căn bản cũng không chịu bất luận người nào coi trọng, chí ít ở nơi này thời kỳ chiến quốc, cũng không được coi trọng, thế nhưng đối với cả hệ mà nói, có cái này một cái âm dương sư bộ tộc, vậy thì tương đương với có một cái hoàn mỹ lãnh địa, dù sao một cái lãnh địa an toàn, không có gì so với ở trong lãnh địa kiến tạo một cái kết ấn phải tới an toàn sinh ra. Muốn chơi, cả hệ trong lòng lần nữa đặt lễ đính hôn giác tỉnh, lúc này muốn đem cái này ba cái gia tộc, mang về chính mình ủ trí hạ nhất tộc, cũng may ủ trí hạ nhất tộc tộc địa, phía sau có mảng lớn đất trống, mặc dù không có tiền nhàn rỗi mở rộng những thứ này thổ địa, nhưng bây giờ lại là tiện nghi cả hệ. Nghĩ xong, cả hệ trực tiếp sai bước hướng về cái này trấn nhỏ môn đi tới. Sau đó đang ở cách kết giới cách đó không xa, cả hệ ngừng lại. Cả hệ ngừng lại, mà ý nủ tiếp tục hướng về mặt trên đi tới, nghĩ đến là thể cả hệ thông cáo. Nhưng là cả hệ trực tiếp quát lên, ý nủ dừng lại, không nên đi vào. đứng ở chỗ này là được rồi. Nói xong cả hệ trực tiếp, từ phía sau công cụ cắt gọn trong bọc, móc ra một cái sù dẻ kèn, sau đó hướng về phía trước mắt kết giới, ném tới. Cái này sù dẻ kèn trên không trung xoay tròn, nhưng là lại ở giữa không trung ngừng lại, cái này một khắc cả hệ quát lên, có thể xuất hiện à. Nói xong tinh hồng, ba cái câu ngọc xạ dị gẳng, nhìn cái kia nơi cửa thành, thật là băng lãnh. Mà lúc này ý nủ cũng là có chút không hiểu nói rằng, cả hệ đại nhân, đây là... Lần sau nhớ kỹ muốn nhìn thêm, thiếu di chuyển. Đây là kết giới thuật. Mặc dù không biết kết giới này có cái gì, không công kích tính, thế nhưng kết giới hiệu quả quỷ dị, ai biết loại này kết giới hiệu quả là cái gì, cho nên lần sau phải cẩn thận. Sau khi nói xong, cả hệ trong hai mắt, đã xuất hiện một đám người thân ảnh. Mà giờ khắc này ý nủ cũng là mở ra nhất câu ngọc xạ gì gẳng, xem ra một cái kết giới này, âm thầm ở trong lòng hơi cả kinh. Bất quá lúc này cả hệ cũng là như trước thấy được lúc này một người mặc lấy hắc bạch kimono người, hai tay kết ấn, quát lên, giải khai. Trong nháy mắt kết giới này xuất hiện một cái cự đại khe hở, cái hở này từ từ mở rộng, sau đó biến thành một cái môn hộ. Cái này một khắc cả hệ cũng là đi thẳng vào, nhìn người dẫn đầu kia, cây thơm đầu, có một cái tiểu hồ tử, cái này rất rõ ràng cho thấy nạ dạ ủy triệt tộc hóa trang. Mà thân người phía sau thì là cái kia mới từ A cởi ra kết giới thuật âm dương sư nhất tộc người. Mà còn lại hai vị, một vị rất béo, thế nhưng trên bụng cũng là có một cái cự đại thực chữ. Xem ra là đại biểu cho điệp chi nhất tộc gạ kỳ mì chia nhất tộc. Mà cuối cùng một cái chính là thiện thủ nhất tộc, màu vàng nhạt tóc, nào có cái kia vẻ mặt nghiêm túc, cũng là rất muốn nguyên tắc trong y nộ phụ thân. Cả hệ khoe miệng xuất hiện vẻ tươi cười, tuy là để lạnh như băng trên gương mặt xuất hiện mâu thuẫn, thế nhưng mâu thuẫn này cũng là càng làm cho cả hệ tràn đầy một loại yêu mị cảm giác. Tinh hồng tam câu ngọc xạ dị gẳng. Nhìn đầu lĩnh kia cây thơm đầu, sau đó tại vị này nạ dạ ủy triệ tộc còn chưa mở lời, phía trước mặt nói rằng, nạ dạ ủy triệ tộc, ạ kỳ mỉ triệ bộ tộc, dạ mạ nạ cả nhất tộc, còn có âm dương sư bộ tộc. Xem ra ngôi chấn nhỏ này, là các ngươi bốn tộc chỗ ở A. Tuy là lực chiến đấu của các ngươi năng lực không mạnh, thế nhưng có các ngươi nạ dạ ủy triệ tộc đại não, dạ mạ nạ cả nhất tộc tình báo, ạ kỳ mỉ triệ nhất tộc lực lượng. Còn có cái này âm dương sư nhất tộc kết ấn. Ta thực sự là không nghĩ tới có nhiều địch nhân, sẽ để cho các ngươi làm khó dễ, dùng tiền thuê làm ta ủ chỉ hạ nhất tộc. Nói xong thần bí cười, cặp kia xạ dị gẳng, hơi quét mắt, nhóm người này so với chính mình cao lớn hơn nhân. T-E-Z-U-I-E-N trái tim đen đu ám T-U-I. V-N. Bất quá, càng hệ cái này trực tiếp ở nơi này nạ dạ ủy triệt tộc, phía trước thoại ngữ, đem lúc này tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Bất quá nạ dạ ủy triệt tộc chính là nạ dạ ủy triệt tộc. Hai mắt hơi sừng sờ, trong nháy mắt, phản ứng kịp nói rằng, vị này ủ chỉ hạ tới đại nhân, đối với chúng ta cái chấn nhỏ này ở trên bốn tộc, hiểu rõ cực kỳ cặn kẽ a. Tại hạ, y xin, trở thành còn lại tam tộc chiếu cố, lên làm cái chấn nhỏ này trưởng chấn, tới phụ trách ngôi chấn nhỏ này an toàn cùng sự vụ. Thế nhưng lúc này đây thực sự là gặp đại phiền toái, cho nên mới không thể không mời các vị ủ chỉ hạ đại nhân qua đây. Đối với lần này, chuyên tâm thực sự là vạn phần cảm tạ. Nói xong ý xỉn, hướng về phía cả hệ sâu đậm không người chào. Bởi vì có hai quyển thư muốn cập nhật, cho nên quyển sách này chỉ có thể bộ dáng này. Dù sao ba quyển sách cùng nhau, không chỉ có mệt, hơn nữa chất lượng giảm xuống lợi hại, cho nên ta trước đem quyển sách này bày đặt. Bất quá ta sẽ thỉnh thoảng cập nhật. Có thể, ta sẽ một ngày một tấm. Chương 31, tương lai ảnh thu nhỏ. Bất quá cả hệ cũng là thản nhiên như thường thừa nhận rồi một lần này cúc cung, sau đó nói rằng, ngươi một lần này cúc cung ta tự nhiên tiếp nhận rồi, coi như là ngươi cho ta nói xin lỗi. Từ giờ trở đi, chuyện phía trước, hết thảy đều quá khứ. Ta sẽ không lại đi truy cứu cái gì, thế nhưng ngươi cũng phải có điểm tâm. Còn có ta gọi Uchiha Kages, ngươi phải nhớ kỹ tên này, sâu đậm nhớ kỹ. Kages khỏe miệng cười lành lạnh ý, còn gì nữa không thờ ơ thoại ngữ, để thời khắc này đi xỉn, sâu đậm cảm giác được, trước mặt vị này không lớn tiểu hải tử, cũng là vô cùng đáng sợ. Thế nhưng đối với Kages thoại ngữ, cũng là liền vội vàng nói rằng, cả hệ đại nhân, tại hạ nhớ kỹ. Tuyệt độ nhớ kỹ. Sau khi nói xong liền hơi hướng về phía sau thối lui, sau đó làm một cái tư thế mời, cặp mắt kia trong, đối với này khắc cả hệ cũng là cùng kính dị thường. Đối với cái này tất cả, Inu bọn họ không biết, căn bản cũng không hiểu rõ đây là ý gì. Bất quá đối phương cũng không tin tưởng a. Chí ít cái kia ạ Kimi chia bộ tộc thật là khó hiểu. Thế nhưng ở ý xỉn trong lòng, cũng là khẩn trương dị thường. Còn có cái chán kia ở trên mồ hôi hột, cũng là đại biểu cho thời khắc này ỷ xỉn tuyệt không bình tĩnh. Phải biết rằng, mới vừa tuy là vẹn vẹn là cả hệ cùng ỷ xỉn vài câu đối thoại,